Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, chương 1444, thiên tượng tộc Tống Trần. Kia bỗng nhiên bạo tăng tốc độ làm cho sau lưng mấy đại thủ lĩnh đều sắc mặt biến huyễn. Bọn họ liều mình điên cuồng đuổi theo, nhưng hư không thú tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến cuối cùng bọn họ liền cái bóng đều sờ không được rồi. Vù vù, thời không vòng xoáy vặn vẹo. Hư không thú chở Tần Phong từ thời không vòng xoáy giữa đi ra. Hư không thú vận chuyển đại hư không thuật. Triệt để hất ra rồi mấy đại thủ lĩnh truy sát. Hư không thú vậy bởi vậy mệt mỏi thở hồng hộc. Chủ nhân, ta phải nghỉ một lát. Không chạy nổi rồi. Hư không thú nhanh chóng hóa hình vì một cái mèo con. Rơi xuống rồi Tần Phong đầu vai. Nó quá mệt mỏi rồi. Trước kia nó đem huyết mạch chi lực vận chuyển tới cực hạn. Vận chuyển đại hư không thuật mới miễn cưỡng hất ra kia mấy đại thủ lĩnh. Dạng này cực tốc đối hư không thú tới nói vậy không phải là không có gánh vác. Dạng này bỏ mạng phi nước đại có thể liên tục phi hành một cái tiếng đồng hồ cũng đã đem hư không. Thú thể nội năng lượng toàn bộ hao hết rồi. Tối thiểu phải cần nghỉ ngơi mấy ngày thời gian mới có thể chậm qua sức lực đến. Chúng ta đều thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Trong thời gian ngắn bọn họ vậy đuổi không kịp đến. Tần Phong nói, hắn vậy sắc mặt tái nhợt. Ở kiếm thánh thành giữa, hắn tiêu hao rồi một chương phù chú, mượn tới rồi phù chú lực lượng chém giết rồi mạnh thành quân. Nhưng cho dù là phù chú, cũng không phải hoàn toàn không có di chứng. Phù chú chi lực chỉ có thể tiếp tục nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ Tần Phong sẽ sa vào đến trạng thái hư nhược. Này trạng thái hư nhược sẽ một mực tiếp tục thời gian rất dài. Tối thiểu nhất muốn tốt mấy ngày mới có thể khôi phục tới đây. Thế gian vạn vật đều chú trọng cân bằng. Phù chú mặc dù nhưng mượn tới lực lượng, nhưng tương tự cũng muốn trả giá đắt. Không chỉ là phù chú bản thân đại giới, còn có đối Tần Phong thân thể hao tổn. Đương nhiên, cũng có một chút phù chú đối thân thể là không có cái gì hao tổn. Tỉ như những kia phong ấn rồi cường giả sóng pháp lực phù chú. Lúc trước Bạch Hạo Vũ trong tay phù chú liền có thể trực tiếp phóng xuất ra đạo tổ hậu kỳ cường giả. Một kích, loại kia phù chú đối Bạch Hạo Vũ không có cái gì tác dụng phù. Nhưng loại kia phù chú luyện chế độ khó quá cao. Bạch Hạo Vũ đều không có mấy chương. Tần Phong bọn họ trốn ở phụ cận một mảnh núi rừng giữa nghỉ ngơi. Mà toàn bộ Thanh Sơn vực giữa khắp nơi đều là mấy lớn viễn cổ chủng tộc người. Bọn họ ở tìm kiếm khắp nơi lấy Tần Phong tung tích. Thanh Sơn vực giữa, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lượng lớn tu sĩ phi hành ở bầu trời giữa. Giống như là đội tuần tra viên một dạng một tấc lại một tấc tìm kiếm lấy Tần Phong tung tích. Tần Phong giấu kín núi rừng cũng trở thành rồi tìm kiếm địa phương. Cũng may Tần Phong linh hồn lực đủ mạnh lớn, đem tự thân khí tức cho che lại rồi, làm cho mấy lớn cổ tộc người không thể tìm tới Tần Phong tung tích. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc mặc dù có thể khống chế Thanh Sơn vực, nhưng bọn họ dù sao nhân thủ có hạn, không có khả năng thật tiến hành thảm thức lục soát, cho nên khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót. Nghỉ ngơi rồi ước chừng mười mấy ngày sau, Tần Phong cùng hư không thú vừa mới khôi phục rồi tám thành trái phải tu vi. Lấy Tần Phong cái này cảnh giới tới nói, một dạng thụ thương quá nặng tối thiểu nhất đều là lấy mấy năm làm đơn vị đến khôi phục. Lần này Tần Phong là mượn dùng phù chú chi lực quá ác rồi. Phù chú đối Tần Phong tạo thành rồi tổn thương, cũng không có chân chính trọng thương. Cho nên Tần Phong vừa rồi chỉ dùng rồi mười mấy ngày thời gian liền khôi phục rồi huyết khí. Hiện tại mỗi ngày đều có người ở chúng ta đỉnh đầu tuần tra. Quá không an toàn rồi. Khang bằng lòng có dư sợ nói. Hắn trốn ở sơn động giữa. Mỗi ngày đều thận trọng. Rất sợ bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc người phát hiện. một khi bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc người phát hiện rồi tung tích, đối bọn họ mà nói chính là một trận tai khó. Tần Phong nhìn một cái nhô đầu ra, hắn phát hiện giờ phút này bọn họ ngay phía trên phương viên mấy trong vòng trăm dặm vẫn cứ có đạo tổ cảnh tu sĩ ở kiểm tra, chỉ bất quá những này người chỉ là đạo tổ cảnh sơ kỳ mà thôi. Cùng loại với dạng này kiểm tra bộ đội, cách mỗi mấy vạn bên trong liền sẽ có một tổ, cách mỗi tổ tổ trưởng đều là đạo tổ tu sĩ, mà đội viên thì đều là đạo tôn đỉnh phong. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc thực lực thật đúng là đáng sợ. Lại có như thế to lớn binh lực dự trữ. Hư không thú nội tâm sợ hãi thán phục nói. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hư không thú cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là thanh sơn vực, nghĩ muốn dạng này kiểm tra xuống tới, cũng không biết rõ cần bao nhiêu đạo tổ cùng đạo tôn rồi. Dạng này vực còn có hơn mấy chục cái, mấy lớn viễn cổ chủng tộc đồng thời đối mười mấy cái đại vực tiến hành kiểm tra. Có thể nghĩ mấy lớn viễn cổ chủng tộc thế lực đến cùng là bực nào to lớn. Những này cổ xưa chủng tộc đều là từ thượng cổ thời đại để lại xuống đến. Chúng ta nhìn thấy chẳng qua là bọn chúng lực lượng núi băng một góc mà thôi. Khang Bằng cười khổ, nói, mấy lớn viễn cổ chủng tộc bên trong, người mạnh nhất là cái gì cấp bậc? Tần Phong hỏi nói, ta cũng không biết rõ, nhưng ta đánh giá, hẳn nên là đạo tổ đỉnh phong a. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc tộc trưởng đều là đạo tổ đỉnh phong cường giả. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc thái trưởng lão cũng hẳn là đạo tổ đỉnh phong. Khang Bằng nói, mấy lớn viễn cổ chủng tộc thực lực, chỉ có mấy lớn viễn cổ chủng tộc lẫn nhau biết rõ. Người ngoài chỉ có thể suy đoán, Khang Bằng chỉ là nghe nói, Dược Tổ Diệp Phong Yêu chính là đạo tổ đỉnh phong tồn tại. Mà Diệp Phong Yêu Dược Thần Tông cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc thực lực chênh lệch không nhiều. Cho nên Khang Bằng đánh giá, mấy lớn viễn cổ chủng tộc chiến lực mạnh nhất hẳn là chính là đạo tổ đỉnh phong rồi. Cái thế giới này quả thật vô tiên a, chỉ cần không có tiên đạo sinh linh, vậy liền không có vấn đề gì. Tần Phong trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Hắn sợ nhất, nhưng thật ra là tiên. Chỉ cần đạo vực vô tiên, mạnh hơn cũng bất quá là mạnh mẽ đạo tổ mà thôi. Tần Phong sớm muộn có một ngày sẽ đạt tới. Mặc dù cùng là đạo tổ, nhưng đạo tổ cùng đạo tổ ở giữa chênh lệch như là hồng câu. Càng đến hậu kỳ, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng liền càng lớn. Đạo tổ ngũ trọng thiên cùng đạo tổ lục trọng thiên ở giữa còn kém cách một mảng lớn. Mà đạo tổ lục trọng thiên cùng đạo tổ thất trọng thiên ở giữa chênh lệch vậy như trời vực một dạng. Đạo tổ thất trọng thiên cùng đạo tổ cửu trọng thiên càng là kém rồi 108.000 dặm. Mặc dù đều là đạo tổ cảnh, nhưng mấy lớn viễn cổ chủng tộc đạo tổ đỉnh phong vừa ra tay, cũng đủ để gạt bỏ vô số cái đạo tổ thất trọng thiên. Ở cái thế giới này, chỉ có được đạo tổ đỉnh phong thế lực mới có thể được xưng là đỉnh tiêm thế lực. Mà có được đạo tổ đỉnh phong số lượng, lại quyết định rồi ở đỉnh tiêm thế lực, ở giữa bài danh. Khang Bằng cười khổ nói, đừng nhìn Tần Phong hiện tại đã có thể sát đạo tổ ngũ trọng thiên rồi. Tựa như cố gắng một chút liền có thể đến lấy đạo tổ lục trọng thiên. Nhưng kỳ thật trong lúc này chênh lệch lấy lớn như trời khoảng cách. Đạo tổ lục trọng thiên lại cùng đạo tổ thất trọng thiên rất kém nhiều. Bọn họ những này người thế lực đối với toàn bộ đạo vực các đại đỉnh tiêm thế lực tới nói, quả thực là phù du, gặp được những kia đỉnh tiêm thế lực truy sát, Tần Phong vậy đều không thể không trốn. Bằng không thì chết không táng thân địa phương. Tần Phong lông mày nhíu chặt, nhưng lại âm thầm gật đầu. Hắn vậy ý thức được rồi cái vấn đề này. Hắn xem chừng, mình coi như là đột phá đến rồi đạo tôn ngũ trọng thiên. Đối với hắn thực lực tăng lên cũng là có hạn. Coi như hắn tăng lên tới đạo tôn lục trọng thiên, đối với hắn thực lực tăng lên cũng liền không đến một cái cấp độ mà thôi. Hiện tại hắn có thể giết đạo tổ tầng thứ 4. Hắn nếu là tăng lên 2 cái cấp độ, không sai biệt lắm có thể sát đạo tổ ngũ trọng thiên. Càng đến hậu kỳ, cảnh giới ở giữa chênh lệch sẽ kéo lớn. Chúng ta trước trốn vào Thủy Phượng Sơn lại nói. Trốn trước, thuận tiện tìm xem Tinh Nhi tung tích của các nàng. Tần Phong nói, hắn hiện tại cũng coi là đi khắp rồi hơn phân nửa Thanh Sơn Vực. Nhưng Thanh Sơn Vực giữa không có đạo thứ hai luân hồi ấn ba động. Nói cách khác, Liễu Như Phi các nàng cũng không ở Thanh Sơn Vực. Này đối Tần Phong tới nói là cái tin tức tốt. Hắn không cần vì Liễu Như Phi các nàng lo lắng rồi. Nhưng Tần Phong nhưng lại lo lắng. Bởi vì dạng này tìm Liễu Như Phi, An Khuynh Thành các nàng độ khó thì càng lớn rồi. Tần Phong đánh giá, mấy nữ hài tử kia khả năng phân biệt thất lạc ở rồi khác biệt vực giữa. Vừa nghĩ tới cái này chuyện, Tần Phong liền không nhịn được nắm đấm nắm chặt. Đối kia mộng cảnh giữa xuất hiện màu máu bàn tay lớn. Còn có kia thần bí yêu đồng sinh ra rồi nồng đậm sát ý cùng oán hận. Nếu không có yêu vật kia tác quái, hiện tại Tần Phong há lại sẽ tiếp nhận ly biệt thống khổ. Khang Bằng ở phía trước chỉ đường. Rất nhanh Tần Phong bọn họ liền sờ đến rồi Thủy Phượng Sơn khu vực. Thủy Phượng Sơn giữa dị thú gào thét. Xa xa mà thì có một luồng yêu khí đập vào mặt mà đến. Tần Phong ngồi ở hư không thú trên người nhìn ra xa Thủy Phượng Sơn phương hướng. Thủy Phượng Sơn toàn bộ nhìn tựa như là một mảnh đầm lầy. Bị mịt mờ hơi nước bao phủ. Ở chỗ này Tần Phong thể nội thần hoàng nhất tộc truyền thừa lại có một tia rung động. Cái này khiến Tần Phong hơi kinh ngạc. Này Thủy Phượng Sơn hẳn là có phượng tộc dừng ở. Tần Phong không khỏi hỏi nói. Phượng tộc, không có không có. Này Thủy Phượng Sơn đã không có long tộc, cũng không có phượng tộc. Chỉ có cái khác thần thú cùng biến dị dị thú. Khang Bằng lung lay đầu nói. Bất quá ta nghe nói, Thủy Phượng Sơn ở cực kỳ lâu trước kia là một mảnh biển. Về sau một cái nước phượng vẫn lạc ở chỗ này, thân thể hóa thành rồi Thủy Phượng Sơn ngàn vạn dặm dãy núi. Cũng có người nói, toàn bộ Thủy Phượng Sơn chính là một tòa phần mộ lớn. Bên trong phong ấn rồi một đầu Phượng Hoàng chi hồn. Khang Bằng lại nói, hắn nghĩ tới rồi một chút liên quan tới Thủy Phượng Sơn nghe đồn. Thì ra là thế, Tần Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn ánh mắt liếc nhìn Thủy Phượng Sơn, ánh mắt bị kia mịt mờ hơi nước cho ngăn cản. Tần Phong có một loại dự cảm, Thủy Phượng Sơn hẳn là cùng Phượng Hoàng nhất tộc có liên hệ gì. Về phần đến cùng là duyên cớ gì? Có lẽ liền Thủy Phượng Sơn bản địa cư dân cũng không biết rõ. Chúng ta đi vào trước. Tần Phong lập tức nói. Hư không thú chờ Tần Phong chờ một đoàn người chui vào Thủy Phượng Sơn kia mịt mờ bụi nước giữa. Mà ở Tần Phong bọn họ rời đi sau đó không lâu. Thủy Phượng Sơn bên ngoài. Bỗng nhiên có một đám đạo tổ đường tát nơi này. Mấy cái này đạo tổ đều là mấy lớn viễn cổ chủng tộc người. Bọn họ yếu nhất đều là đạo tổ ngũ trọng thiên, mạnh mẽ thậm chí đạt tới rồi đạo tổ trung kỳ đỉnh phong. Mấy người kia cảm giác nhạy cảm, lập tức liền phát giác được rồi nơi này không gian ba động có chút dị thường. A, có xa lạ khí tức vừa mới đi qua từ nơi này. Tống Trần Đại Sư, mong rằng thi triển công pháp thôi diễn một phen, nơi này có dị thường khí tức. Có lẽ cùng Khang Bằng cùng với một người khác có liên hệ gì? Kia mấy vị đạo tổ nói, bọn họ chi đội ngũ này là mấy lớn viễn cổ chủng tộc điều động đặc biệt lục soát đội. Mục đích chính là vì rồi phụ trách giám sát cùng tìm kiếm Tần Phong tung tích. Kiếm Thánh Thành sự tình ở ban đêm hôm ấy liền hồi báo cho rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc. Bọn họ cố ý được phái tới. Những này người có lệ thuộc vào Bạch Linh tộc, có lệ thuộc vào Thương Lôi tộc, có lệ thuộc vào Thánh Tháp tộc. Bọn họ thậm chí còn mang rồi sở trường thời không đại đạo đại sư. người này tên là Tống Trần, một thân đạo bào, thoạt nhìn như là ngăn cách lão đạo nhân giống như. Tống Trần gật gật đầu, chư vị lại để mở, nhìn ta cách làm một phen, nghịch loạn thời không, ong ong. Tống Trần trong tay bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm âm, tay phải nắm dương, âm dương khí tức xen lẫn, giống như là thời không đại đạo đạo ngân đang nhấp nháy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?